Quick and show. Hi, xin chào các bạn thính giả yêu quý. Chúng ta bắt đầu Quick và Snow Show ngay bây giờ. Ngay lúc này, chẳng cần phải đợi vế kia của Quick là Snow làm gì. Sao phải đợi Snow khi mà cuộc sống đang sôi động ngoài kia và ngồn ngộn tư liệu cảm xúc trong từng bức thư đang nằm trên bàn studio này hả? Sao phải đợi Snow kia chứ? Sao phải đợi có một nụ cười mới trở nên thật xinh tươi? Sao phải đợi đến lúc thật cô đơn mới nhận ra giá trị của một người bạn? Sao phải đợi được yêu rồi mới đem lòng yêu người? Sao phải đợi có một chỗ làm tốt rồi mới bắt đầu công việc? Sao phải đợi có thật nhiều mới chia sẻ một chút? Sao phải đợi thất bại mới nhớ tới một lời khuyên? Sao phải đợi trải qua một nỗi đau mới nhớ tới lời ước nguyện? Sao phải đợi có thời gian mới đem sức mình ra phục vụ? Sao phải đợi, bạn ơi, sao phải đợi? Bởi có thể bạn không biết bạn có thể đợi đến bao lâu. Đúng đấy Quyết ạ, Quyết cũng đừng đợi hạnh phúc mỉm cười với mình thì mới trở nên yêu đời. Đừng đợi đến lúc không có Snow bên cạnh thì mới nhớ nhá, đừng đợi. Đừng đợi đến khi Snow ngừng lời thì mới nói, bởi vì điều đó có thể chẳng bao giờ xảy ra. Nói tóm lại các bạn thân mến, thận trọng là đức tính tốt, nhưng thận trọng quá, thận trọng không chịu nổi thì lại không nên. Bởi chúng ta vì thế mà có thể sẽ bỏ qua nhiều dịp may trong đời đấy. Mà dịp may thì như một câu ngạn ngữ có nói, đôi khi nó đến gõ cửa nhà bạn rất khẽ. Tại sao phải chờ người khác tặng mình một bài hát mà mình không chọn một ca khúc thật hay để tặng người ta? Câu hỏi này chính là câu trả lời mà cô bạn Bích Hạnh ở số điện thoại 0978321642 dành cho bản thân mình. Và ca khúc What About Now của Chris Daughtry sẽ được Bích Hạnh gửi tặng Sĩ Men ở số điện thoại 0985291024 và ông già ở số điện thoại 0168451346 với những lời chúc tốt đẹp nhất. Quick, sao ngồi thừ người ra thế? Sao phải đợi Snow có lệnh thì Quick mới nhấn nút play hả? Shadows fill an empty heart as love is fading. From all the things that we are not saying. Can we see beyond the scars and make it to the dawn? Change the colors of the sky and open up to. We'll be right back. you're making me all that I was meant to be. What if I love never went away? What if it's lost behind? Email của bạn Tống Văn Giáp gửi từ địa chỉ mynameisjack@gmail.com. Hai Quick và chị Snow, đợt vừa rồi là ngày của các sĩ tử đi thi. Nhìn bọn họ đi thi, em lại thấy thèm cái cảm giác được học tập miệt mài chuẩn bị cho kỳ thi đại học và được bố mẹ nuông chiều, không phải làm gì, lại còn được mẹ mua cho nhiều thức ăn ngon để bồi bổ nữa chứ. Em nhớ nhất cái cảm giác khi ra khỏi phòng thi, gặp em, bố chẳng nói gì, chỉ cười và hỏi một câu, có mệt không con, chứ không bao giờ hỏi có làm được bài không. Nhìn bố mà em quên hết cả cảm giác lo lắng về bài thi vừa làm, dù là làm không được tốt, và em lại khê khê cười mà không muốn bố buồn. Giờ hè mà không được về với gia đình, phải ngồi một mình trong dãy nhà trọ nhìn trời mưa Đà Lạt mà em thấy nhớ bố, nhớ nhà kinh khủng. Em xin anh chị play cho em và những ai hè mà không được về với gia đình ca khúc Home của Michael Bublé. Cảm ơn anh chị rất nhiều. By a million people, I still feel alone. Let Một lần thôi, xin tình yêu trở lại, tìm về nơi xưa, chung bước một con đường. Lại một lần nữa, cuộc đấu tranh giữa con tim và lý trí đã diễn ra thật dữ dội, để rồi sau đó những kỷ niệm lại cuồn cuộn, ùa về, theo dòng nước mắt. Anh cũng chẳng biết mình phải làm sao nữa. Bước đi hay dừng lại, anh đang thật sự lún sâu vào bế tắc, một cái vòng luẩn quẩn. Anh đã không thể hay anh không muốn quên em. Anh băn khoăn tự hỏi chính mình và cũng như bao lần khác, chưa khi nào anh trả lời được câu hỏi đó. Anh ghét em, anh ghét tất cả. Anh ghét cả chính con người anh nữa. Đã không dưới 10 lần, anh tự nhủ với bản thân mình ráng quên em thôi. Anh đã lao vào học tập rồi đi chơi để có được người bạn mới. Sau hơn 3 năm, một khoảng thời gian không quá dài nhưng cũng không phải là quá ngắn. Tưởng chừng anh đã thắng, đã quên được em, nhưng anh đã thất bại. Chỉ một làn gió khẽ khàng, một chút mưa rơi nhẹ cũng đủ để đánh gục ý chí của anh trong suốt những ngày tháng qua. Những đêm dài vần vơ nằm suy nghĩ, anh bất chợt nhận ra một sự thật mà lâu nay anh đã cố tình phủ nhận. Anh vẫn còn yêu em. Và lúc này anh muốn cùng em một lần nữa nghe ca khúc Ochotaga, liệu có bao giờ anh quên được người con gái ấy là em? Ký tên người khổ ở số điện thoại 0984 457 784. Ochotaga Email của bạn gửi từ địa chỉ Lê Thị Bích Phương @bna.yahoo.com. Em đã 23 tuổi rồi. Ở tuổi này em không còn là một đứa bé con nữa mà đã là một thiếu nữ đứng đắn. Một năm để đặt nền móng cho tình yêu, 2 năm sống trong tình yêu và chỉ một tiếng đồng hồ để nói lời chia tay. Mặc dù đã chia tay được 2 năm nhưng em vẫn chưa hề thoát khỏi tình yêu đó. 2 năm nay em sống trong ảo mộng, không hề nghĩ đến người con trai nào cả, mà hình như cũng không phải sống nữa. 2 năm nay em vẫn luôn nghĩ là mình vẫn chưa hề chia tay, chỉ nghĩ đó chỉ là một cuộc cãi cọ bình thường và rồi anh sẽ trở lại bên em. 2 năm em sống trong sự chờ đợi, một sự chờ đợi vô vọng, nhưng em vẫn chờ và em đã viết hàng nghìn bức thư. Đôi khi em cũng tự hỏi mình là mình làm như vậy thì để được gì, nhưng hôm nay em mới hiểu em đã tự đầy đọa mình. Để thoát khỏi tâm trạng này, mau chị play cho em ca khúc Don't Cry Johnny của Conway Twitty với lời nhắn: anh đã ban tặng cho em một cái gì đó thật khó gọi tên. Anh đã lay động trong em một thứ tình cảm mà em chưa hề biết. Anh sẽ mãi mãi là một phần cuộc đời em, mãi mãi. Hãy hứa với em là sống tốt, sống thật lòng với mình, anh nhé. Xin chị gửi tới anh ấy là Nguyễn Minh Tuấn ở số điện thoại 0977 917 880. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Em là Công Chúa Kẹo Kéo. Joni had to Có những nỗi đau làm cho ta lớn lên như những nhát dao cứa vào gốc mướp để cây ra thêm nhiều quả. Anh Quýt và chị Snow thân, một con bé 23 tuổi như em giờ đã hiểu thế nào là nỗi đau, là mất mát. Em đã đánh mất đi người yêu em và cả người em yêu nữa. Người ta vẫn thường hay nói, người làm bạn đau khổ nhiều nhất lại chính là người bạn yêu thương nhất. Trước kia, em đã gặp, yêu và rồi chia tay một con người trong bao dằn vặt trăn trở. Giờ đây người ấy đã có gia đình và đang sống trong một hoàn cảnh rất khó khăn. Em đã từng oán giận trách móc, nhưng khi biết người ấy khổ sở, lấy phải một người con gái không biết chia sẻ, cảm thông, em lại thương người ấy vô cùng. Em chỉ còn cách viết thư cho anh chị để giải bày tâm sự và gửi đến một người có nickname anh gạch dưới vẫn gạch dưới đỡ em 2525132502. Trung thân yêu, mà biết giờ Trung đang ngổn ngang bao nỗi lo toan. Trước kia gia đình bé nhỏ với người cha bệnh tật, mẹ lớn tuổi và đàn em đang đi học đã là gánh nặng trên đôi vai gầy của Trung. Và đến bây giờ khi Trung đã có vợ, gánh nặng đó vẫn chẳng được chia sẻ. Trung chưa bao giờ được sống cho mình, dù chỉ là một ngày. Trung chưa bao giờ được thực hiện ước mơ của mình, dù chỉ là trong ý nghĩ. Tại sao số phận lại khắc nghiệt và tàn nhẫn với Trung đến thế? Ngay cả với người vợ, Trung cũng không tìm được ở đó niềm cảm thông. Trước đây, Trung đã giấu Mai nhiều chuyện, và đó là nguyên nhân dẫn đến mọi mâu thuẫn để chúng ta không thể vượt qua rào cản, để rồi phải chia tay. Và Mai đã khóc biết bao nhiêu khi nhìn Trung ra đi. Những trận ốm đau liên miên của người cha đã làm gia đình Trung khánh kiệt. Mai biết phải làm gì cho Trung đây khi Mai không ở bên Trung nữa, biết làm gì khi Mai chưa ra trường, chưa tìm được công việc. Nếu nước mắt của Mai có thể làm cảm động được ông trời để đừng giáng bao đau thương mất mát cho Trung nữa, thì dù có khóc cạn hết nước mắt, Mai cũng làm. Anh Quýt và chị Snow ơi, em đang đau khổ rất nhiều khi biết người mình yêu đang phải chịu đựng bao hy sinh mất mát. Em chẳng có thể làm gì cho người ấy cả. Mong chị tặng cho chúng em ca khúc Cry on My Shoulder và chuyển đến Trung lời nhắn. Trung thương yêu, Mai biết tình cảm trước đây của chúng ta giờ đã là quá khứ, nhưng Mai không thể làm ngơ khi biết Trung đang gặp nhiều khó khăn đến vậy. Mai chỉ mong Trung cố gắng lên, cố gắng thật nhiều. Trung hãy mạnh mẽ để vượt lên tất cả. Mai tin rằng sau cơn mưa, trời lại sáng mà Trung. Thương nhớ Trung thật nhiều và rất mong Trung có thể nghe được những lời này của Mai. Ký tên baby gạch dưới cat gạch dưới hích hích 244. Nào, Quýt thấy chưa? Chỉ có trái tim phụ nữ mới có thể yêu thương một cách không vụ lợi đến vậy. Không chỉ tha thứ cho người đã làm mình đau khổ mà phụ nữ còn làm mọi điều để giúp kẻ ấy được sống hạnh phúc nữa. Và Snow tự hào vì mình là một người phụ nữ. Nhưng phụ nữ có ai giống ai đâu. Nhất là Snow lại chẳng muốn đụng hàng với ai, ngay cả trong việc làm tốt đẹp nhất. Quýt vẫn thấy Snow chẳng giống cô bé Mai theo câu chuyện cảm động vừa rồi chút nào. Sorry. Email của bạn gửi từ địa chỉ heo@con.yêu.dấu 090990@yahoo.com. Trái quyết và chị Snow, nếu được làm một ngày trong tuần, em sẽ là ngày thứ hai vì nó mở đầu cho mọi sự tốt đẹp với mọi người trong tuần. Nếu phải là một thứ tội lỗi, em sẽ chọn tham lam, như vậy em được hiện diện ở tất cả mọi người. Nếu được làm một chất lỏng, em sẽ là nước. Nước mang lại sự sống. Nếu được làm một thứ đồ, em sẽ là khăn quàng cổ vì vừa dễ thương vừa ấm áp. Nếu là một màu sắc, em sẽ là màu trắng, dịu dàng và tinh khiết. Nếu được làm một âm thanh, em sẽ là tiếng cười, âm thanh mang lại hạnh phúc. Nếu được làm một nguyên tố, em sẽ là oxy, ai cũng cần phải thở đúng không? Nếu được làm một từ, em sẽ là happy, thứ ai cũng kiếm tìm. Nếu được làm một con số, em sẽ là số 9, con số mang đến may mắn, con số mà em ưa thích. Nếu được làm một nhạc cụ, em sẽ là violon thật nhẹ nhàng. Nếu được làm một nơi nào đó, em sẽ là nơi chỉ có hai tình yêu. Nếu được làm một sự lựa chọn, em sẽ chọn hai tình yêu, em yêu hai người. Nếu được làm một người, em sẽ chọn làm chính bản thân em, và đó không chỉ là nếu. Mọi chị, hãy gửi tặng cho em ca khúc mới nhất của Jordan Sparks có tên One Step at a Time. Cảm ơn chị rất nhiều. Just can't fight. I wanna show the world. Các bạn hãy gửi thư về địa chỉ chương trình Quick and Snow Show, Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Phố Quán Sứ, Hà Nội, hoặc gửi email về địa chỉ quicksnowshow@gmail.com. Quick Snow Show viết liền. Các bạn hãy viết email bằng tiếng Việt sử dụng phông Unicode. Quick and Snow Show. Em yêu dấu, khi em nhận được những dòng chữ này thì có lẽ chúng mình sẽ phải xa nhau mãi mãi rồi ấy mà. Vậy là những điều anh không muốn cũng đã đến, ngày anh xa em càng ngày càng gần hơn. Hôm nay các bác sĩ nói rằng có lẽ anh chỉ cầm cự thêm được vài ngày nữa thôi. Anh xin lỗi, không phải là anh đầu hàng đâu. Anh đã cố gắng rất nhiều để có thể vượt qua tất cả, vượt qua mọi gian khổ bệnh tật để có thể ở bên chăm sóc cho em, lo lắng cho em những việc tưởng chừng như đơn giản. Vậy mà anh lại chẳng làm được, em nhỉ? Ung thư mà, có mấy ai qua được cơ chứ? Chẳng có ai như chúng mình, hai đứa đang yêu nhau thì lại phải xa nhau. Tình yêu của chúng mình thật đẹp, phải không em? Mình quen nhau trong một lớp ôn thi đại học và cũng chẳng hay nói chuyện với nhau, cứ lao vào ôn thi và ôn thi. Và rồi có một buổi sáng được coi là định mệnh, anh dậy sớm ra ngoài đi bộ và gặp em đang chạy ngược lại. Đó là lần đầu tiên mình nói chuyện, và rồi sau đó cả hai lại xa nhau để bước vào kỳ thi đầy gian khổ và quyết liệt, nhưng cuối cùng thì cả hai cùng đỗ. 3 năm sau đó, mình lại bạt đi nhau, cho đến một ngày gặp lại và yêu nhau. Cả hai cùng bước vào một mối tình đầu thật đẹp và lãng mạn. Em nhỉ, tình yêu đến với chúng mình thật nhẹ nhàng, sâu đậm, thật nồng thắm và chắc chắn. Em yêu dấu, khi anh ra đi rồi, em không được khóc nhè đâu nhé. Lúc đó anh không thể ở bên mà lau nước mắt cho em được, em yêu ạ. Em ở lại hãy chú ý giữ gìn sức khỏe nhé. Em cũng phải đi ngủ sớm nữa đấy. Anh đi rồi, hãy thay anh chăm sóc bố mẹ và các em thật tốt, em nhé. Anh biết giờ đây trên con đường trải đầy hoa thơm của chúng mình sẽ chẳng còn nữa, chỉ còn mình em thôi. Còn một điều nữa mà anh vẫn chưa yên tâm, khi anh ra đi rồi thì em hãy mở lòng mình, mở cửa trái tim của mình ra, em nhé. Sẽ còn nhiều người khác tốt hơn anh rất nhiều và cũng sẽ yêu em hơn anh rất nhiều, sẽ gần em hơn anh. Em phải yêu anh ấy nhiều hơn yêu anh, em nhé. Anh chị ơi, đây là những dòng tâm sự cuối cùng của em. Sắp tới là ngày kỷ niệm chúng em yêu nhau, đến ngày đó có lẽ em không thể ở bên cô ấy được nữa rồi. Em chỉ còn biết nhờ cậy anh chị giúp em gửi tới cô ấy một bài hát thật hay. Cô ấy là Nguyễn Thị Nhung, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1985 ở Mê Linh, Vĩnh Phúc, cùng với một lời nhắn. Cảm ơn cuộc sống đã mang em đến bên anh, đã cho anh một tình yêu thật đẹp. Anh sẽ luôn dõi theo và cầu chúc cho em trên mỗi bước đường em đi. Hãy sống thật hạnh phúc vào, em nhé. Và anh chỉ muốn nói với em rằng anh yêu em, chỉ em mà thôi. Vĩnh biệt tình yêu của anh, ký tên Nguyễn Hồng Thắng, cùng với ca khúc Goodbye to My Lover của James Blunt. Did I disappoint you or let you down? Should I be feeling guilty? Let the judges frown, 'cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind, and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over, but it won't stop there. I am here for you. If you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. Love is blind, and that I knew it. My heart was blinded by you. I've kissed your lips and held your hand, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know yourself. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one, you have been the one for me. spirit. It's my dream to take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I've spent a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you, I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Email của bạn Hồng Nhung gửi tới địa chỉ cỏ ba nhánh 144@yahoo.com. Hai anh chị, em đã nghe chương trình được lâu rồi nhưng hôm nay mới dám gửi thư đến đấy. Anh chị à, em và chị của em từ nhỏ đã rất giống nhau từ khuôn mặt cho đến hình dáng, đi đâu mọi người cũng gọi nhầm tên, kể cả bạn của em và của chị. Khi dần lớn lên, cả em và chị vẫn rất giống nhau, có khi càng giống nhau nhiều hơn. Nghe phát hiện ra rằng vì quá giống nhau về bề ngoài nên tính cách bên trong của hai chị em lại hoàn toàn trái ngược. Phải chăng vì lý do đó mà chị ấy đã ghét em? Có lúc chị ấy ghét em kinh khủng. Em biết điều đó nhưng em luôn lờ đi, coi như chị ấy chưa hề ghét mình và cố gắng làm nhiều việc để được chị vui. Nhưng điều đó thật khó vì em chẳng biết làm cách nào để chị vui cả. Em luôn cố gắng nhường hết mọi thứ cho chị, cố gắng làm hết mọi thứ cho chị và bây giờ em ít tâm sự với chị nhiều hơn. Có lúc hai chị em ngồi cạnh nhau mà chẳng biết phải nói cái gì cả. Em sợ nếu em nói nhiều thì chị lại không thích hoặc lại làm cho chị tức giận. Hình như càng ngày chị em càng xa cách thì phải, em sợ lắm. Rất mong anh chị gửi tặng cho chị gái em ca khúc Tell Me của nhóm Wonder Girls. Chị à, em yêu chị nhiều lắm, mong chị sẽ luôn tìm được sự vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn anh chị rất nhiều. Thank you. Các bạn thân mến, blog của tuần này xin được dành cho bạn ở địa chỉ blog.com.vn /blog/chỉ vì anh yêu em. Mẹ thương yêu, giả như giàu có ngôn từ bao nhiêu đi nữa, con cũng không thể nói hết về mẹ. Một đời thân cò lặn lội, chưa một lần con thấy mẹ thảnh thơi, chưa một lần con nghe mẹ thở than, thức khuya dậy sớm, chật vật chăm bữa sáng, tính toán lo bữa chiều, chưa xong miếng cơm lại đến tấm áo. Với mình, mẹ dè sẻn, chi li, nhưng với con cái, bao giờ mẹ cũng hào phóng. Mẹ mù chữ nên cháy bỏng khát vọng muốn con học thật giỏi, nhưng có lần con vô tình đến nỗi hóa vô tâm. Ấy là sau khi nghe mẹ kể chuyện cổ tích, con nằng nặc đòi mẹ phải đọc chuyện từ sách cho con nghe. Mẹ rơm rớm nước mắt, mẹ không biết chữ. Mẹ không biết chữ sao chữ tâm, chữ nhẫn, chữ hiếu, chữ trung, chữ nhân, chữ đức, mẹ thấu hiểu cặn kẽ thế. Bao nhiêu ngày con sống bên mẹ là bấy nhiêu ngày mẹ khổ nhọc, lo cho con từ tấm áo, chén cơm để con ăn no ấm bụng. Vậy mà con vẫn dậy trễ, quáng quàng đi học, chẳng kịp cơm nước gì. Bao nhiêu đêm con đi học thêm, và đôi khi viện cớ này để vui chơi cùng bạn bè, mẹ vẫn lặng lẽ tựa cửa ngóng chờ. Lúc đó, con đã khó chịu về điều này, cứ cằn nhằn sao mẹ chẳng chịu đi ngủ trước. Mặc mẹ vẫn nhẫn nại, và chắc hẳn rất nhiều âu lo đợi cho đến khi con về. Con khôn lớn từ dòng sữa ngọt ngào, từ những tháng ngày lam lũ của đời mẹ, từ lời ru của mẹ rằng đạo làm con, cha sanh mẹ dưỡng, đức củ lao lấy lượm nào đong, rằng đói cho sạch, rét cho thơm. Con lớn khôn từ đôi vai lệch và đôi tay gầy, từ sự hoàn hảo về nhân cách, phong phú về tâm hồn, từ sự phi thường vĩ đại của mẹ. Và con thành người cũng từ lần roi của mẹ, khi con dại dột bắt chú ếch cắt cổ chơi. Mẹ bảo thế là nghịch ác, đó là lần đầu tiên và duy nhất con bị mẹ đánh. Vậy mà con hờn giận mẹ mấy ngày không ăn uống để bắt đền mẹ. Nhưng bây giờ thì mỗi lần ngông dại, con ước gì có lần roi của mẹ, con đã học được bài học vỡ lòng về nhân ái từ mẹ. Rồi con có gia đình, ngỡ rằng mẹ sẽ bớt lo toan vất vả, sống an nhàn trong tuổi xế chiều. Nhưng tuổi già của mẹ đâu có một phút nghỉ ngơi, hết lo cho con, mẹ lại chăm cháu. Lúc con sinh con đầu lòng, mẹ lại có thêm một đứa con mọn, con của con nữa. Bây giờ những tiện nghi tràn ngập quanh con thì mẹ vẫn dãi dầu khuya sớm ngoài đồng, dường như sự nhọc nhằn luôn đồng hành với mẹ. Ấy vậy mà mẹ lại xem đó như là điều tất nhiên. Với mẹ, hy sinh cho con cái là một hạnh phúc và chẳng cần đáp đền. Mẹ ơi, lúc này con thèm biết bao nhiêu được gục đầu lên vai mẹ, nắm bàn tay thô sần, nghe hơi thở ấm áp và hôn lên đôi mắt nhân từ của mẹ mà thổn thức khóc, mà làm nũng với mẹ để được mẹ vỗ về như thuở ấu thơ, và được quỳ dưới chân mẹ xin mẹ tha thứ cho tất cả lỗi lầm ngông dại của con. Con những tưởng sẽ dâng lên mẹ mọi thứ vĩnh hằng trên thế gian này, nếu con có thể. Đến bây giờ thì con đã hiểu vì sao mẹ phi thường, mẹ vĩ đại, mẹ bao dung, mẹ rộng lượng. Bởi vì mẹ là mẹ của con, phải không mẹ? Về điều này con lại cảm ơn các con của con, bởi chính nhờ được làm mẹ mà con hiểu hơn về tình mẫu tử. Cho con được gọi ngàn lần từ đáy lòng, mẹ thương yêu. Mama, thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama, remember all my life. You showed me love. Think of those young and early days, how I've changed along the way. And I know you believe, and I know you had dreams, and I'm sorry it took all this time to see that I am where I am because of your truth. Mama, forgive the times you cried. Forgive me for the pain in your eyes. All of the storms I've made. quick and snow show.